One Piece, hệ thống cướp đoạt mọi thứ. Chương 16, Hải quân nguyên soái Sengoku, nổi giận. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, quần đảo Sabaody 46 hào hòn đảo, đi qua hải binh bản bộ ba vị trung tướng liên thủ, đối chiến Yokaze, trận này siêu nhiên sau khi chiến đấu. Cái này một mảnh đường đi đã sớm bị phá hủy thành một vùng phế tích. Nguyên bản ở chỗ này thương nhân hải tặc đều đã bỏ trốn mất dạng. Hải binh càng tử thương vô số, mà ba vị trung tướng, Momonga bị Yokaze đánh chết, Onigumo cùng Danmasen hai người, thì là trở thành người thực vật tê liệt thể. Lần thứ nhất xuất hiện tại trong tầm mắt mọi người Yokaze. Tựa như là bỗng nhiên xuất hiện thiên tài, một người đem hải quân bản bộ ba vị trung tướng toàn bộ phế bỏ. Cái tin này, tựa như là đã mọc cánh, lấy tốc độ cực nhanh tại Grand Line nửa trước đoạn truyền bá. Quần đảo Sabaody, nào đó hào hòn đảo phía trên, một cái quán rượu nhỏ bên trong, Darking Rayleigh tại tử quán nơi hẻo lánh, đã sớm uống đến say khướt hắn, chợt nghe tin tức này, cũng là vì đó sững sờ. Yokaze gia hỏa này, vừa xuất hiện, liền làm ra động tĩnh lớn như vậy. Rayleigh đung đưa rỗng tuếch chai rượu, nói một mình, ở rượu, lại quơ đầu nói. Sengoku tên kia, sợ là sẽ phải để đại tướng xuất thủ. Cũng không biết Yokaze có hay không thể đánh thắng đại tướng. Dù sao ta còn thiếu tiểu tử kia một cái nhân tình. Ách, đang bơi lội cái này một khối, bị Yokaze điên cuồng ngược một trận Rayleigh, còn nghĩ đến một ngày nào đó, có thể đang bơi lội phương diện, lấy lại danh dự đâu. Trên biển lớn, Marineford hòn đảo, nơi này là hải quân bản bộ căn cứ. Hải quân bản bộ nguyên soái Sengoku chính ở văn phòng cùng hắn đầu kia thích ăn giấy viết bản thảo lão dê rừng đấu tranh. Bruce, có Sengoku ảnh chân dung tướng mạo đen đen Musi, vang lên một trận dồn dập Bruce âm thanh. Vội vã như vậy gấp rút điện thoại vang, chỉ sợ là có việc gấp. Sengoku một tay đem lão dê rừng hô mở, một cái tay khác nắm lên đen đen Musi. Ta là Sengoku, chuyện gì xảy ra, báo cáo nguyên soái, nơi này là trú đóng ở quần đảo Sabaody phân bộ, có một kiện sự kiện khẩn cấp vô cùng nghiêm trọng sự kiện nhất định phải hướng nguyên soái ngài báo cáo. Đen đen Musi đầu kia, là đến từ quần đảo Sabaody hải binh, ngữ khí của hắn phi thường gấp rút khẩn trương. Sự tình gì, Sengoku nhíu mày một cái, nói ra, dựa theo ngài chỉ lệnh nguyên bản đi chấp hành hỏa quyền A nhiệm vụ lùng bắt ba vị bản bộ trung tướng đại nhân, Momonga trung tướng, Onigumo trung tướng, Danmasen trung tướng, ba người bọn họ tại bắt ở A quá trình bên trong, gặp một cái không biết từ nơi nào xuất hiện tiểu quỷ. Tiểu quỷ kia tự xưng A đại ca, sau đó đối ba vị trung tướng đại nhân xuất thủ. Đen đen Musi đầu kia hải binh, nói một hơi tốt mấy câu. Tay cùng vị kia bỗng nhiên xuất hiện hải tặc liên thủ đối phó ba vị trung tướng. Sau đó bắt hành động thất bại, Sengoku trầm giọng nói ra, tay bản thân không phải trung tướng có thể đối phó cho nên lần này mới sẽ xuất động ba vị trung tướng. Nếu như A nhiều một vị như hắn đồng dạng cường đại đồng bạn, bắt hành động thất bại cũng là trong dự liệu. Không phải, nguyên soái đại nhân, lần này chúng ta đi bắt A tất cả hải binh cơ hồ toàn quân bị diệt. Liền ngay cả ba vị trung tướng đại nhân, đều đã. Thanh âm nói tới chỗ này, tựa hồ khó mà nói đi xuống dưới. Bắt A hành động trọn vẹn hơn 500 hải binh toàn quân bị diệt sao? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, Sengoku nhíu mày lại trầm giọng nói ra, hắn lúc này thanh âm còn tính là bình ổn. Ba vị trung tướng thụ thương. Không phải thụ thương, mà là hy sinh. Momonga trung tướng trọng thương bỏ mình. Onigumo trung tướng đại nhân cùng Danmasen trung tướng đại nhân, đều trọng thương tê liệt hôn mê. Cái này vừa nói, liền ngay cả luôn luôn trầm ổn như sắt đá bình thường Sengoku cũng không khỏi trở nên khiếp sợ. Không có khả năng, Sengoku mặt mũi tràn đầy không tin tưởng, hắn quát lớn. Sengoku ngữ khí 10 phần đáng sợ, liền ngay cả đen đen Musi cũng không khỏi vì đó co rụt lại. Hải quân bản bộ trung tướng thế nhưng là hải quân lực lượng trung kiên. Lập tức liền hy sinh ba vị, đây là khái niệm gì? Tổn thất nặng nề, thiên chân vạn xác A thông tin hải binh đã giọng nghẹn ngào nói, hắn cũng là tham gia ngay lúc đó chiến đấu, may mắn chạy trốn rơi hải binh cho nên tận mắt chứng kiến qua Yokaze thực lực cường đại kinh khủng thủ đoạn, hiện tại nội tâm của hắn vẫn như cũ run rẩy không thôi, sợ mất mật. Tên kia quá kinh khủng. Hắn căn bản không có cùng hỏa quyền A liên thủ, mà là một người độc chiếm ba vị trung tướng đại nhân. Sengoku trầm mặc, hắn lúc này tâm lạnh giá đến cực hạn, đến cùng lúc nào toát ra một nhân vật như vậy. Sengoku tại tỉnh táo hồi lâu sau, lạnh lùng nói, A căn bản cũng không có ca ca, lại nói thực lực như thế nhân vật cường đại, không có khả năng vô thanh vô tức bỗng nhiên xuất hiện. Nhất định là thành danh hải tặc, cái kia xuất hiện hải tặc đến cùng lại là người nào? Sengoku cuối cùng lạnh giọng nói ra. Rất hiển nhiên, Sengoku nổi giận. Cách chương.